Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, Hòn Đảo. 3 ngày thời gian, Lê Ông đã thói quen rồi, loại này 2 lần trọng lực hoàn cảnh. Bình thường hoạt động không có mảy may ảnh hưởng. Lê Ông, phía trước chính là chúng ta lần này mục đích nơi. A Chi tinh sĩ đem Lê Ông gọi rồi qua tới nói rằng. Lê Ông nhìn hướng cửa sổ mạn tàu ngoài. Phương xa có một quả hành tinh. Đó là một cái hành tinh tinh hệ. Ở loại nhỏ phi thuyền điều khiển màn sáng trên. Biểu thị lấy vây lấy hành tinh 3 quả tinh cầu. Trong đó viên thứ 3 tinh cầu trên ký hiệu lấy mục tiêu. Loại nhỏ phi thuyền rất nhanh đến gần rồi tinh cầu. Đây là một quả tuyệt đại bộ phận đều bị nước bao trùm tinh cầu. Khả năng là do ở nước quá sâu. Lại hoặc giả là tầng khí quyển thành phần vấn đề. Khiến cho tinh cầu mặt ngoài nước bầy biện ra màu đen. Lộ ra đặc biệt quỷ dị. Đây là Dark Water Star. Là 300 năm trước từ công hội tinh sĩ phát hiện. Đi qua 300 năm khai phá. Nơi này trở thành rồi công hội một chỗ cấp thấp tài nguyên sản xuất căn cứ. A Chi tinh sĩ giới thiệu nói. Loại nhỏ phi thuyền tiến vào rồi tầng khí quyển. Hướng về một tòa hòn đảo rơi rồi xuống dưới. Hòn đảo một chỗ mặt đất tách ra. Lộ ra rồi nhưng cung loại nhỏ phi thuyền tiến vào cửa hang. Loại nhỏ phi thuyền rơi vào cửa hang. Phía trên cửa hang hợp lại. Chúng ta đến rồi. A Chi tinh sĩ đem loại nhỏ phi thuyền động cơ. Cười mỉm lấy nói rằng. Cửa khoang mở ra. Lê Ông đem chính mình đồ vật chuyển rồi xuống tới. A Chi tinh sĩ xách một chiếc dương cùng hắn cùng nhau ra khỏi phi thuyền. A Chi tinh sĩ ở trước. Lê Ông cùng ở phía sau hắn. Nơi này là một chỗ dưới mặt đất loại nhỏ căn cứ. Căn cứ không hề lớn. Từ quay xong không gian sau khi ra ngoài. Đã đến khu sinh hoạt. Bên cạnh còn có một chỗ so khu sinh hoạt lớn hơn một chút khu làm việc. Lê Ông. Này Dark Water Star có 8 chỗ căn cứ. Bình thường không có cái gì công tác. Nơi này bồi dưỡng dược thảo đều là từ trí não khống chế người máy đến tiến hành. Người chỉ cần muốn ở xuất hiện không ngờ lúc. Hướng ngoài phát ra cảnh báo. Còn lại việc không cần người hỏi đến. Đương nhiên, cấp thấp tự do khu xung đột không hề nhiều. Đặc biệt là Dark Water Star thuộc về chúng ta tinh sĩ công hội. Mặc dù chúng ta công hội chỉ là tinh sĩ công hội phân bộ. Nhưng bằng mượn lấy này một chút cũng có khả năng nhường tuyệt đại đa số tinh sĩ có chỗ cố kỵ. Vì rồi nơi này cấp thấp dược thảo mà đắc tội tinh sĩ công hội. Đoán chừng không có cái gì tinh sĩ có thể như vậy làm. A Chi tinh sĩ bên đi bên giới thiệu nói. Ở chỗ này khả năng gặp đến địch nhân là cái gì người? Lê Ông lại là nghe ra rồi trong đó cái khác hàm nghĩa. Này tự do khu không hề là cái gì an toàn địa phương. Chavin State còn lại thế lực tinh sĩ sẽ không qua tới. Này Dark Water Star mặc dù không có đặc biệt giữ bí mật. Nhưng cũng chỉ có tinh sĩ công hội nội bộ mới biết rõ chỗ này. Lại thêm lên chỗ kia nhảy vọt điểm là cơ mật. Cho nên còn lại thế lực tinh sĩ chính là biết rõ Dark Water Star. Nghĩ muốn qua tới cũng cần muốn thật lâu vận chuyển. Nơi này khả năng địch nhân là ngoài hành tinh tinh sĩ. Một dạng có khả năng xuất hiện ở nơi này chỉ có 2-3 cấp văn minh cấp thấp tinh sĩ. Chính là bọn hắn không nhìn rồi tinh sĩ công hội. Nghĩ đến ngươi cũng có năng lực ứng đối. A Chi tinh sĩ cười lấy trả lời nói. Đem Lê Ông đưa đến nơi này. Là có tổng hợp cân nhắc. Dark Water Star ở Tajima cấp thấp tự do khu trong các tài nguyên điểm chúng. Là thấp nhất phong hiểm khu vực. Ngày bình thường Dark Water Star ban bố thủ hộ nhiệm vụ bởi vì thù lao quá thấp. Đều không có cái gì tinh sĩ nguyện ý tiếp xuống. Lớn bộ phận thời điểm. Dark Water Star các căn cứ đều là từ một vị cấp thấp tinh sĩ cùng một chỗ chăm sóc. Loại này chăm sóc cũng liền là cách xa nhau một gần 2 tháng. Sang đây xem một chút. Dù sao nơi này căn cứ vận chuyển đều là từ trí não đến khống chế. Cấp thấp dược thảo gieo trồng công tác không hề phiền phức. Có khả năng thu được lợi ích cũng cực thấp. Về phần nói Lê Ông đi đến Dark Water Star vấn đề an toàn. Ngược lại thật sự là không cần để ý. Amon tinh sư cùng A Chi tinh sĩ đều rõ ràng. Ám sát cô Esler giáo thụ chi việc chính là Leon chỗ làm. Leon ở ám sát thời điểm, còn thuận tay giết chết rồi một vị 10 cấp tinh sĩ. Không quản Leon sử dụng thủ đoạn gì giết chết rồi 10 cấp tinh sĩ. Này đều đại biểu lấy hắn sức chiến đấu chi ít ở đối mặt cấp thấp tinh sĩ thường có lấy tuyệt đối áp chế, lại thêm lên Leon ở còn chưa trở thành tinh sĩ trước đó. Quân đội đặc biệt hành động tiểu tổ tập kích bên trong. Liền chính diện giết chết rồi một vị cấp 5 tinh sĩ. Cho nên Amon tinh sư mới sẽ yên tâm đem Leon đưa đến Darkwater Star. Nơi này đối với Leon mà nói là cực kỳ an toàn địa phương. Darkwater Star trước mắt còn có 2 tên công hội tinh sĩ. Bất quá ngươi không cần muốn liên hệ bọn hắn. Nếu như phát hiện cái gì phiền phức, ngươi trực tiếp thông qua căn cứ máy truyền tin cho ta lời dặn dò. Bất quá tự do khu tình huống đặc biệt, máy truyền tin không có cách gì trực tiếp liên hệ. Tất cả lời dặn dò đều cần 15 ngày thời gian. Mới sẽ từ tinh sĩ thống nhất đem lời dặn dò đưa đến Chavin Star Skynet bao trùm phạm vi. Achi, tinh sĩ tiếp lấy giao phó nói. Hắn không có cách gì trực tiếp nói cho Leon. Quân đội có thể sẽ thông qua công hội nội bộ nhân viên tình báo truy tra Leon tung tích. Cho nên nhường Leon một mình không cùng ngoại giới liên hệ mới là tốt nhất lựa chọn. Sự thực trên Leon ở Darkwater Star trông coi căn cứ cũng là có thể thu được nhất định thù lao. Chỉ là vì rồi nhường Leon vị trí sẽ không bị quân đội nhân viên tình báo phát giác. Leon cũng không có xuất hiện ở nhiệm vụ bên trong. Cũng sẽ không có thù lao. Đương nhiên, tương ứng thù lao cũng là có. Chính là Achi tinh sĩ thả ở một bên cái dương. Kia cái dương bên trong là Leon về sau tu luyện chỗ cần dùng đến các loại dược tề. Dùng Leon tu luyện tiêu hao. Phần này thù lao tuyệt đối vượt qua rồi ở Darkwater Star loại này nơi tương đối an toàn bảo vệ. Thù lao, ta biết rõ rồi, ta không hề sợ sệt cô độc. Leon cười lấy nói rằng, hắn cô độc ở vũ trụ bên trong phiêu lưu mấy trăm năm. Bây giờ cuộc sống như vậy tính không được cái gì. Người ở chỗ này nhiều nhất thời gian một năm. Một năm sau chờ lão sư khôi phục, món kia việc cũng nên đi qua rồi. Đến lúc ngươi liền có thể trở về Chavin Star. Achi tinh sĩ trầm giọng nói rằng. Lần này nhường Leon rời khỏi. Xem như là bọn hắn này một hệ ô điểm. Liền dòng chính đệ tử đều không có cách gì bảo hộ. Này đối Amon tinh sư uy vọng là một lần đả kích. Quân đội lợi dụng Amon tinh sư bị thương thời cơ. Chảo bát Leon trừ rồi là bởi vì cô Esler giáo thụ bị ám sát sự kiện quá mức trọng đại ngoài. Còn có cũng là mượn cơ hội tiêu giảm Amon tinh sư uy vọng. Nếu như Leon thật bị tóm, xa so với đem Leon đưa tiễn bảo vệ rồi lấy còn nghiêm trọng hơn nhiều. Amon tinh sư dạng này lựa chọn cũng là bất đắc dĩ. Chavin State hết thảy chỉ có 2 vị tinh sư. 2 vị tinh sư dù là chính mình không đi tranh cái gì, nhưng thế lực phía sau bọn họ cũng sẽ chủ động tranh thủ càng nhiều lợi ích. Đúng rồi. Ta đem công hội trụ cột giáo trình phục chế đến rồi căn cứ trí não bên trong. Ngươi nhưng muốn thật tốt lợi dụng trong khoảng thời gian này cường hóa tự thân tri thức hệ thống. Về sau cùng ngoài hành tinh đánh giao tế lúc, cũng không nên liền đối phương ngôn ngữ đều không thể nào hiểu được. Achi tinh sĩ trước khi đi nói rằng, ngũ ca, cảm ơn. Leon cảm ơn Achi tinh sĩ cân nhắc chu đáo. Hắn cũng mang rồi một bộ phận trụ cột giáo trình. Bất quá cùng phi thuyền trí não dung lượng so sánh, còn là không có cách gì so sánh. Loại nhỏ phi thuyền đằng không mà lên, rất nhanh biến mất ở trời tế. Chỉ còn lại Leon nhìn lấy phi thuyền cửa ra vào, đem hắn ánh mắt ngăn cách. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.